Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 332 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng là đối phương tựa như là không có chút nào bất kỳ lo lắng nào, cảm xúc đồng dạng, phối hợp đang ăn lấy đan dược. Thậm chí, Trần Bình có một loại hắn đem đan dược xem như đường đậu cảm giác. Cái này người ăn nhưng hoan. Bất quá chỉ là một viên đan dược mà thôi. Có cái gì không dám ăn? Ta còn không tin. Chẳng lẽ ngươi dám giữa ban ngày đến hại ta sao? Rồng Thái Tử rất là bình tĩnh nói. Hắn căn bản không hề đem chuyện này đè vào mắt. Nghe được những lời này, Trần Bình cười cười, đột nhiên liền có muốn hù dọa ý nghĩ của đối phương. Chuyện này cũng không có, ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ta ở bên trong thả một chút độc dược, ngươi ăn hết cũng chắc chắn sẽ không ăn ra tới. Hắn cười híp mắt mở miệng nói, đáy mắt mang theo lạnh nhạt thần sắc. Nghe nói như thế, Rồng Thái Tử hộ vệ bên cạnh nhóm đều lộ ra thần sắc tức giận. Bọn hắn đều hận không thể có thể trực tiếp giết Trần Bình. Người tên đáng chết này, thế mà cho chúng ta Thái Tử ra cho ăn loại độc dược này. Bọn hắn biết mình đánh không lại Trần Bình, hiện tại cơ hồ tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là lại chỉ có thể ở một bên vô lực vây xem. Chúng ta Long tộc là không thể nào sẽ bỏ qua người. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp xuống, ngươi tất nhiên sẽ bị chúng ta Long tộc cho hành hạ chết. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ thi thể của ngươi. Thậm chí còn có thể đối trong nhà ngươi ra tay. Nghe được lời này, Trần Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Cho nên nói, cái này chính là của ngươi thái độ sao? Trần Minh nhìn chằm chằm Rồng Thái Tử. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Rồng Thái Tử căn bản cũng không dám phản bác mình cái gì. Ta cảm thấy hai người chúng ta có thể tìm một cơ hội đơn độc tâm sự, không cần thiết đem sự tình đem ra công khai. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ta cảm thấy chúng ta ở giữa hẳn là thật tốt nói chuyện. Rồng Thái Tử cũng là một cái thích sĩ diện người, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, hy vọng có thể để Trần Bình thỏa hiệp. Trần gia người nguyên vốn cho là mình ăn chắc Mộ Dung gia tộc, không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Trần Bình, loại này nhân vật cường hãn, cái này liền để người cảm thấy rất đau đầu. Trần Thương Nguyên, cái này là thật mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết đối phương là cái có ý tứ gì. Nguyên bản dựa theo Rồng Thái Tử thực lực đến nói, muốn giải quyết vấn đề một chút cũng không khó. Thế nhưng là cái này ngang ngược càn rỡ Rồng Thái Tử, thế mà không có nửa điểm muốn đối phó Trần Bình ý tứ, ngược lại còn vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương nói, đây là cái tình huống như thế nào nha, cái này thái độ thực sự là tốt kinh người đi. Trần Thương Nguyên nội tâm cũng có chút bối rối, nếu như kế hoạch của mình thật thất bại, vậy coi như làm cho người rất thương tâm. Trần Bình nhưng không để ý đến những người này, hắn trực tiếp liền trở lại mình thông thiên tháp không gian bên trong, cùng cái này chiến lợi phẩm tiểu gia hỏa không ngừng trao đổi. Ta biết mục đích của ngươi. Trần Bình bình tĩnh mở miệng nói, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt, chỉ là rất bình tĩnh, đang giễu cợt lấy đối phương mà thôi. Rồng Thái Tử nghe được Trần Bình về sau, biểu lộ cũng biến thành xoắn xuýt. Hắn coi là Trần Bình biết được mình mục đích thật sự. Bọn hắn lần này là đánh lấy đối phó Mộ Dung gia tộc lấy cớ, cố ý đến bên này dò xét địa hình cùng tình huống. Hiện tại xem ra toàn bộ sự kiện đã có chỗ khác biệt. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm một cơ hội đem sự tình báo cáo xuống đi. Nếu không tiếp xuống, coi như xong đời. Trần Bình đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, lập tức liền hù đến hắn. Hắn cũng đang lo lắng, nếu như bí mật của mình thất bại lộ, vậy kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Được rồi, ngươi cũng đừng nói cái khác. Chúng ta Long tộc là tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp làm người khác sùng vật, nhưng là ta có thể làm bằng hữu của ngươi. Trần Bình không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi còn dám tới cỏ kè mặc cả. Bây giờ đối phương đã bị mình cho trận đè bắt lấy, hoàn toàn mất đi tự do thân. Vậy mà lúc này, giờ phút này, hắn lại còn dám nhắc tới, ra muốn cùng tự mình làm bằng hữu, mà không phải làm mình nô lệ. Ta cũng không có muốn nô dịch người ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn thu hoạch được một con rồng, làm tọa kỵ của ta. Trần Bình cho đối phương viên đan dược kia, bởi vì không có chuyên môn chế tác, cho nên dược hiệu sẽ đến chậm một chút. Hai người đang nói mấy câu về sau, đột nhiên một chút, rồng thái tử đã cảm thấy có chút không đúng. Chờ một chút, ta phát hiện thân thể của ta giống như có chút không thích hợp. Người cho ta cái này đan dược... Hắn cũng chưa còn nói hết, trên mặt cũng mang theo mừng rỡ như điên thần sắc. Không nghĩ tới, Trần Bình cho mình đan dược, thế mà thật có hiệu quả. Mặc dù tới muốn chậm một chút, nhưng là không thể không nói, cái này tác dụng thực sự quá cường hãn. Hắn rõ ràng cảm giác được mình tổn thất những cái kia linh khí giá trị ngay tại khôi phục, mà lại trăm năm đạo hạnh cũng liền như vậy lần nữa trở lại trên thân. Chỉ là một viên đan dược lại có thể ăn ra loại hiệu quả này. Hắn có chút mừng rỡ nhìn xem Trần Bình, thậm chí không biết nên nói cái gì. Có thể nghiên cứu ra loại đan dược này, người tuyệt đối không phải là người yếu gì, điểm này hắn biết rõ. Nếu như mình có thể trường kỳ nắm giữ loại đan dược này, vậy coi như hoàn mỹ. Cái này đan dược thực lực đúng là rất cường hãn, mà lại đối với ta mà nói, dạng này đan dược tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra rất nhiều. Đã đem ngươi bắt vào đến, vậy liền đại biểu cho ta khẳng định sẽ thu ngươi làm sùng vật của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Bình vừa muốn nói điểm gì, không có nghĩ tới tên này nháy mắt liền đáp ứng chính mình. Không có vấn đề. Nghe nói như thế, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Đều nói nữ nhân trở mặt soi lật sách còn nhanh hơn. Hắn cũng không có nghe nói long tộc người trở mặt cũng có thể lật phải nhanh như vậy. Rõ ràng trước lúc này đối phương vẫn là một bộ chết cũng không nguyện ý thỏa hiệp bộ dáng. Vì cái gì cho tới bây giờ đột nhiên một chút liền thỏa hiệp đây? Đây thật là kỳ quái. Làm chủ nhân của ta, ngươi có phải hay không hẳn là muốn chuẩn bị một chút đan dược làm ban thưởng cấp cho ta đâu? Rồng thái tử ý nghĩ vô cùng đơn giản. Dù sao mình đợi ở nơi này cũng không ai có thể thấy được. Liền xem như gọi Trần Bình hai câu chủ nhân, dường như cũng không có gì lớn không được. Nếu là hô hai câu chủ nhân liền có thể có được những cái kia đan dược, vậy đơn giản liền kiếm bộn. Hắn thậm chí có thể trực tiếp một hơi thét lên Trần Bình phá sản. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Trần Bình nhịn không được, yên lặng nhẹ gật đầu. Đầu này rồng phi thường có giác ngộ, mặc dù cái này giác ngộ là giả vờ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Cũng ngay lúc này, tiểu quỷ đầu đột nhiên xuất hiện tại Trần Bình bên người, bởi vì hắn đã là Trần Bình yêu sủng, cho nên tại Trần Bình đồng ý tình huống dưới, có thể tự do tự tại, tùy thời xuất nhập những địa bàn này. Ta nhìn người ngược lại là rất lợi hại nha, thế mà còn là một cái long tộc. Trước đó ta nghe nói long tộc người là tuyệt đối sẽ không tùy ý lại tới đây, không chi huyện tình là thật là giả. Tiểu quỷ đầu mang trên mặt thần sắc tò mò, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Rồng thái tử nhẹ gật đầu, nơi này nguyên bản là một cái cực âm chi địa, bọn hắn là ghét nhất loại địa phương này, cho nên khi bọn hắn biết cái này một cái thành thị về sau cũng cảm thấy rất là khinh thường. Nhưng là đây là bọn hắn hạ thủ tốt nhất địa phương. Thật sự là quá khéo, chúng ta cũng muốn đem nơi này chiếm lấy, chỉ bất quá căn bản là không có thể thành công. Bởi vì chúng ta bên này người căn bản là không có biện pháp có thể đồng lòng, tất cả mọi người rất cố chấp, mỗi người một ý, tuyệt không nguyện ý cùng một chỗ hành động, cuối cùng dẫn đến sự tình trở nên rất là phức tạp, riêng phần mình chiến thắng. Nghe lời này về sau, rồng thái tử biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không đơn giản. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, người người đều để mắt tới nơi này, chứng minh nơi này nhất định có cái gì mị lực. Kỳ thật, hắn cá nhân mà nói là cũng không biết nơi đây, vẫn là phụ thân của hắn nói cho hắn nơi này có nhất định tình huống. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vẩy rồng tại một trận chiến đấu bên trong mất đi, còn bị chỗ này người cho nhặt đi. Chúng ta Long tộc luôn luôn đều là sinh hoạt tại đáy biển thế giới, chưa từng có từng lên bờ. Nhưng là gần đây đáy biển thế giới không biết làm sao vậy, trở nên cực kỳ buồn nôn. Chúng ta ở bên trong thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Thế nhưng là lục địa này bên trong cũng không có chúng ta một chỗ cắm rồi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến cướp đoạt. Dòng thái tử ngược lại là phi thường ngay thẳng, trực tiếp liền cùng Trần Bình nói lời nói thật. Hắn cũng không biết Trần Bình đến cùng là có hay không đoán được cái gì, nhưng là mình hiện tại đã thỏa hiệp chính là sự thật. Trần Bình có được loại này cường hãn đan dược để hắn rất khó tiếp tục kiên định bản thân. Nguyên lai là cái dạng này, vậy các ngươi đáy biển thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu quỷ đầu ở một bên phiêu đãng hỏi, hắn đặc biệt hiếu kỳ. Người người đều truyền thuyết cái này đáy biển thế giới là thần nơi bình thường, bên trong có được đủ loại kiểu dáng cường hãn tài nguyên, trước kia mỹ lệ cảnh sắc. Truyền thuyết chỉ cần có thể bình an vô sự từ đáy biển thế giới trở về, liền có thể trở nên cực kỳ cường đại. Cũng chính bởi vì dạng này, người người đều muốn đi thăm dò nơi này. Thế nhưng là tràn ngập cơ duyên địa phương liền có nguy hiểm. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể bình an vô sự từ đáy biển thế giới trở về. Phần lớn người toàn bộ đều chết tại đáy biển thế giới, mà một phần nhỏ có thể trở về người cũng bị thương thật nặng. Cho nên về sau, không còn có người đi hướng những địa phương này. Đáy biển thế giới truyền thuyết cũng cuối cùng là bình tĩnh lại. Thật không nghĩ tới, các ngươi nơi này thế mà nhiều như vậy nguy hiểm. Ta vẫn cho là đáy biển thế giới là cái rất có ý tứ địa phương. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là cái tình huống như thế nào thôi. Tiểu quỷ đầu ở một bên rất là bát quái nói. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình lắc đầu, một tay lấy tiểu quỷ đầu bắt tới. Ngươi nói trước đi, nói thế giới của các ngươi hiện tại chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Trần Bình tin tưởng đáy biển thế giới tuyệt đối là có cái gì dị biến mới có thể dạng này kỳ quái. Nghe nói là cái gì tiết lộ ra ngoài, nhưng là cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phụ thân ta đem những lời này nói được thật không minh bạch. Ta còn chưa kịp hiểu rõ chân tướng liền ra tới. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu là đối phương biết được chân tướng, vậy mình cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí, phí sức đi dò xét một phen. Không có cần thiết này. Ta tại trước đó thời điểm liền đã đi tìm hiểu qua chuyện này. Các người đáy biển trong thế giới giống như có cái này một cái bảo bối, nhưng là bảo bối này là cái đồ hư hỏng. Tiểu quỷ đầu lại một lần nữa xuất hiện, nhìn qua chính là có một loại học thức uyên bác cảm giác. Dòng thái tử trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không có nghĩ đến người này so với mình còn hiểu hơn thế giới của mình. Chuẩn xác mà nói, các người còn phải thế giới cất giấu một cái ác ma. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ác ma này đã dần dần thức tỉnh, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là ta cho tới bây giờ không có đi qua đáy biển thế giới, đây hết thảy chỉ bất quá đều là truyền thuyết mà thôi. Dòng thái tử nghe nói như thế, nhịn không được nhíu mày. Hắn giống như cũng đã được nghe nói đồng dạng truyền thuyết, chỉ có điều chưa từng có để vào mắt. Dù sao đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều là một chuyện cười. Bọn hắn đáy biển thế giới làm sao lại có ma quỷ đâu. Mình tại nơi này sinh sống hơn mấy trăm, thậm chí nhanh lên ngàn năm, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Vấn đề là chuyện gì xảy ra? Người đi về hỏi cha người chẳng phải sẽ biết. Hắn là Long Vương, khẳng định sẽ biết đồ vật tương đối nhiều một điểm. Tiểu quỷ đầu nhịn không được, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe đến lời này, dòng thái tử nhẹ gật đầu. Chẳng qua sau một khắc, liền dùng rất xoắn xuýt ánh mắt nhìn xem Trần Bình. Lão đại, ta có thể hay không? Hắn biết hiện tại mình đã trưởng thành thuộc về Trần Bình, Vô luận là vì lời hứa của mình, vẫn là vì những đan dược kia, hắn đều nhất định muốn tại Trần Bình trước mặt đi theo làm tùy tùng. Người ngược lại là có thể đi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, người đã nhận ta làm lão đại, vậy ta tự nhiên không có khả năng bạc đãi người. Trần Bình biết, mặc dù đối phương muốn đối phó Mộ Dung gia tộc, thế nhưng là cũng chỉ là vì trả thù một phen mà thôi. Khối kia vảy rồng là rồng thái tử vật chân quý nhất, cứ như vậy bị người cho hủy đi. Hắn trong lúc nhất thời, nhẫn không hạ khẩu khí này cũng là bình thường. Hiện tại, vảy rồng sự tình ta đã giúp ngươi đền bù. Ngươi cũng liền không muốn đi trách tội Mộ Dung gia tộc. Mà lại ta biết được, chuyện này phía sau giống như có chút cổ quái. Ta sẽ vì ngươi tra ra chân tướng, không cần lo lắng. Trần Bình mở miệng an ủi một câu. Nghe nói như thế, rồng thái tử nhẹ gật đầu. Khi hắn khôi phục thực lực trong nháy mắt đó, hắn liền đã quên đi kiều hận. Trên thực tế, gia tộc thi đấu sẽ phải bắt đầu, cho nên hắn cũng không muốn trở nên nhỏ yếu. Nếu là có thể ở gia tộc tại bên trong lấy được thắng lợi, như vậy năm tiếp theo, thuộc về nó vật tư sẽ nhiều không kể xiết. Đây mới là hắn nhất nóng nảy điểm. Mới nhận biết Trần Bình, hắn có được có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Cho nên hắn biết, trận đấu này mình sẽ đến một trận nghiền ép mới thắng lợi. Cái này một chút đan dược, ngươi cầm trở về ăn đi. Ta bên này sẽ vì ngươi chuyên môn định chế một chút, cho nên không cần lo lắng. Ngươi hiểu rõ xong chuyện này, định thời gian tới tìm ta báo đến là được. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng dọa chạy. Các ngươi cái này đáy biển thế giới, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Ta cảm thấy tiểu quỷ đầu nói cũng rất có đạo lý. Là thật gặp gỡ chuyện nguy hiểm gì, coi như không tốt. Trần Bình cũng mở miệng, rất là nghiêm túc cùng đối phương nói. Nghe được những lời này, rồng thái tử cũng nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhiên biết một chút. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng không dám tự tiện hành động. Không sao, ngươi nhất định có thể. Tiểu quỷ đầu cũng không nhịn được, an ủi đối phương một câu. Rồng thái tử trong lòng có lấy rất nhiều bí mật. Hắn rất muốn trở nên cường đại, rất muốn có được người trong nhà coi trọng. Thế nhưng là mặc dù hắn có được thái tử thân phận, nhưng vẫn như cũ, không có nghĩa là hắn chính là trong nhà có địa vị tồn tại. Dòng một đời sẽ có rất nhiều nhi tử, hắn chính là cái kia nhất không được sủng ái nhi tử. Chỉ bất quá bởi vì thân phận của mẹ hắn, cho nên vị trí này nhất định phải lưu cho hắn. Nói thật với ngươi đi, nếu như ngươi không có những đan dược này, ta cũng không thể lại hướng ngươi thỏa hiệp. Dòng thái tử nhìn thoáng qua Trần Bình, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia cảm kích, ơn tri ngộ khó khăn nhất báo. Trần Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Trên thực tế, Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Các người gia tộc mâu thuẫn không cùng để ý tới. Ta chỉ muốn từ trên người của người đạt được chỗ tốt mà thôi. Cho nên ngươi cũng là không cần có bất kỳ cảm xúc. Trần Bình nhìn ra, dòng thái tử dường như là cho mình đã thành công lừa qua Trần Bình, cho nên mới sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Mà trên thực tế, hắn nơi nào lừa Trần Bình đâu. Lại nói, muốn mạnh lên là mỗi người đều khát vọng sự tình. Trần Bình ngược lại không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì mất mặt. Ta xưa này không trợ giúp phế vật. Ngươi có thể xuất ra ngươi giá trị của mình, vậy ta liền khẳng định có thể giúp được ngươi. Đã đối phương đáp ứng muốn đi theo Trần Bình, vậy hắn tự nhiên sẽ không để cho mình có được một cái như thế phế vật thủ hạ. Ta và ngươi ước định một cái 100 năm kỳ hạn. Ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi nghỉ ngơi 100 năm lâu. Chỉ cần ta có thể đoạt được gia tộc địa vị, đem những tên kia đều chơi chết liền đầy đủ. Nói đến chỗ này, dòng thái tử đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Trần Bình nguyên bản không nghĩ hỏi nhiều, thế nhưng là tiểu quỷ đầu lại đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Đã dạng này, vậy chúng ta cầm đám người kia để nói chính là đồng sự, không bằng người nói cho ta một chút trong nhà người là chuyện gì xảy ra thôi. Tiểu quỷ đầu dùng sức nháy nháy mắt, nhìn qua rất là đáng yêu. Trần Bình chỉ cảm thấy cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà bát quái thành dạng này. Bọn hắn đám người kia hại chết mẫu thân của ta. Long tộc chỉ có một cái Long Vương, nhưng là bọn hắn lại có được rất nhiều lão bà. Những nữ nhân này vì tranh đoạt địa vị, không tiếc khắp nơi hại đồng loại. Mẫu thân của ta có được trí cao vô thượng thân phận địa vị, cho nên ta cả đời đến liền có thể có được đãi ngộ như vậy. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được lau lau nước mắt, đem một đứa bé tâm tính biểu hiện nhiều rõ ràng nhất. Mặc dù nói hắn bây giờ nhìn lại dáng người cùng một người trưởng thành không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái vị thành niên tiểu hài tử mà thôi. Tiểu quỷ đầu cũng không có nghĩ đến đối phương tuổi còn trẻ thế mà liền trải qua nhiều như vậy, lập tức liền ngậm miệng lại. Ta xuất sinh không bao lâu, mẫu thân của ta liền bị đám người kia cho hại chết rồi. Vì bảo trụ địa vị của ta, mẫu thân cố ý hướng phụ thân ta vì ta cầu được thái tử vị trí. Chỉ tiếc ta vừa mới đạt được vị trí này thời điểm, mẫu thân của ta liền bị bọn hắn cho hại chết rồi. Đám người này thực sự là tiện không được. Nói đến đây, hắn chảy xuống một nhóm nhiệt lệ. Tại loại này cỡ lớn trong gia tộc, có tranh đấu sự tình là phi thường bình thường, cho nên Trần Bình chỉ là thoáng có chút đồng tình đối phương, thế nhưng là cũng biết mình làm không là cái gì. Người chết không thể phục sinh, có một số việc đúng là không có cách, người sống phải sống cho tốt. Chết đi người hẳn là cũng sẽ hy vọng người được sống cuộc sống tốt đi. Tiểu quỷ đầu ở một bên mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, hắn khó được nói câu tiếng người. Kỳ thật ta đã không có thương tâm như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút tức giận bất bình thôi. Mục đích của ta chính là vì báo thù huyết hận, ta nhất định phải để đám người này trả giá đắt. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng cũng không nhịn được an ủi, tiện tay liền cho hắn mấy quả đan dược để hắn vuốt lên một chút mình nội tâm phẫn nộ cảm xúc. Nhìn thấy Trần Bình cho ra đến đan dược qua đi, hắn quả nhiên tâm tình đã khá nhiều, cũng không có thương tâm như vậy muốn tuyệt. Sự tình đều đã qua, ta cũng đã triệt để nghĩ rõ ràng, ta chỉ là muốn đạt được những bảo bối kia mà thôi. Phụ thân của ta cũng không phải cái vật gì tốt, nếu như có thể đem hắn giải quyết, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Hắn đối với đây hết thảy đều có thật sâu hận ý, cho nên đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết đối phương. Người khác sự tình Trần Bình tự nhiên không tiện đánh giá cái gì, hắn chỉ là yên lặng gật đầu, chỉ cần đối phương nguyện ý cố gắng kia cuối cùng vẫn là có hy vọng. Lão đại, ta tin tưởng thực lực của ngươi, tiếp xuống khẳng định có thể trợ giúp ta vượt qua lần này gian nan. Trên mặt của hắn mang theo rất là hưng phấn nụ cười, vừa nghĩ tới mình rốt cuộc có thể trả thù lại, tâm tình của hắn liền phi thường tốt. Tiểu quỷ đầu tâm tình cũng phi thường kích động, bản thân hắn liền đối với giết chóc loại chuyện này có rất nhiều ý nghĩ, cho nên nói đã bị Trần Bình cho tịnh hóa qua, nhưng là vẫn như cũ là nóng lòng giết chóc. Đối với chuyện này, bọn hắn mọi người nội tâm đều phi thường chờ mong, từng cái đều hận không thể có thể nắm chặt thời gian cùng bọn này Long tộc người tranh tài một phen. Trần Bình cũng không chút nào ngoại lệ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Long tộc người thực lực không thể khinh thường, bọn hắn từng cái đều gọi được là đỉnh tiêm tinh anh, chỉ là bọn hắn khôi giáp đều không phải người bình thường có thể đối phó được. Người bình thường chờ muốn phá vỡ Long tộc phòng ngự gần như là chuyện không thể nào. Dòng thái tử chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới cũng không có tùy ý tìm người liên hợp ra tay. Nếu không hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn tìm người thu thập đám người kia. Lần này hắn đi vào lục địa cũng đang có lấy muốn tìm Minh Hữu ý tứ, chỉ có dạng này hắn mới có thể tốt hơn có được thế lực của mình. Không nghĩ tới lần này thế mà ngoài ý muốn tìm được một cái lão đại, đây thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người này cũng không phải cái vật gì tốt, nếu như muốn làm chút gì kia nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Dòng thái tử mang trên mặt rất là thần sắc hưng phấn, hắn không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp mình. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người rất là cảm động sự tình. Đối với hắn mà nói, cho Trần Bình lên làm trăm năm thủ hạ căn bản là không tính là cái gì. Ngược lại, đi theo Trần Bình bên người, đối với mình để nói, vẫn là một cái cơ duyên to lớn đâu. Người bình thường chờ muốn cơ hội này đều không có. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng đi đến đáy biển thế giới bên trong. Trần Bình nhíu mày, nhìn xem tình huống nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Nơi này so chính mình tưởng tượng bên trong, muốn khoa trương nhiều nha. Ta vốn cho là nơi này hẳn là không có cái gì nguy hiểm, nhưng là bây giờ xem ra, ta hoàn toàn nghĩ nhiều rồi. Nơi này tính nguy hiểm rất cao, nếu là người bình thường ở chỗ này, hơn phân nửa chỉ có một con đường chết. Người bình thường là không có cách nào đến chỗ này, bọn hắn ở nơi này hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Chính là bởi vì chúng ta có vảy rồng, cho nên nói mới có thể ở đây sống sót. Nếu không, lấy năng lực của chúng ta cũng vô pháp chống cự đám đồ chơi này. Thứ này thực sự là quá lợi hại, mặc cho là ai cũng chịu không được nha. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, chính là bởi vì chịu không được tình huống nơi này, hắn mới có thể lựa chọn ra tới chấp hành nhiệm vụ này. Không nghĩ tới nơi này vậy mà là kinh khủng như vậy. Tiểu quỷ đầu cũng ở một bên cảm khái một câu, đáy mắt mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Mặc dù nơi này nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là trên thực tế nguy cơ tứ phía. Vậy chúng ta làm sao tiến vào khu vực này nha? Nơi này nhìn liền không quá bình thường. Tiểu quỷ đầu bó tay bó chân, nhìn xem chung quanh, trong lòng cũng cảm thấy có chút bối rối, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, mình bao nhiêu cũng có chút sợ hãi. Yên tâm đi vào đi, ta tin tưởng chúng ta hẳn là không nguy hiểm gì quá lớn. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong lời này, hắn một đầu ngã vào trong nước, nhìn qua rất là bình tĩnh. Mà giờ này khác này, trong Long Cung, tất cả mọi người đang không ngừng đứng xem một cái té xỉu đi qua nữ nhân. Tại trong Long Cung không hiểu thấu xuất hiện một cái rất là cường hãn nữ tử. Đối phương mặc dù ở vào hôn mê trạng thái, có thể liền có thể nhìn ra được thực lực cao cường, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó được. May mắn, đối phương ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, hướng về phía cái này trên thân sát ý nồng nặc đến nói, rất có thể vài phút đem bọn hắn cho diệt sát. Nữ nhân này xem xét chính là nhân loại, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Bọn hắn Long Cung người đối với nhân loại không có cái gì đặc biệt hào cảm, thậm chí cảm thấy phải những nhân loại này là hướng về phía bảo bối của bọn hắn đến. Chính là bởi vì những cái kia nhân loại liều mạng hướng trên địa bàn của chúng ta sắp xếp những cái kia có hại vật chất, chúng ta nơi này mới có thể biến thành như vậy. Trong đó, một người mặc long bào nam tử rất là phẫn nộ nói, ở nơi này, chỉ cần là có được long tộc huyết thống người đều có thể mặc vào long bào, chỉ bất quá lẫn nhau có thể xuyên long bào kiểu dáng khác biệt thôi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 332 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.